Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếp tục làm bài tập của con đi. Thẩm Mạn Hình lên tiếng hét lớn, dọa cậu ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí. Thẩm Gia Tề mặc dù không dám nhúc nhích nhưng không yên lòng, nhiều lần liếc trộm bên ngoài. Thẩm Mạn Hình tại sao có cảm giác lại như thế chứ? Cô cảm thấy Tề Thiệu Bạch đang dùng ánh mắt vô cùng nóng bỏng theo dõi cô. Cô giả vờ hết sức điềm tĩnh, bận rộn, lại còn thỉnh thoảng xảy ra chút chuyện không may. Thời gian trôi qua từng giây, cô cho là Tề Thiệu Bạch nhanh chóng tự động rời đi. Nhưng qua nhiều giờ, anh đứng bên ngoài quán cà phê. Trời mưa rồi. A Quế chạy đến cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa, rất thông cảm cho Tề Thiệu Bạch nên không nhịn được nói với Thẩm Mạn Hình. Chị Mạn Hình à, cho anh ấy vào đi, mưa càng lúc càng lớn. Hạt mưa to như cây đấu va vào thủy tinh, va ra âm thanh ba ba đáp đáp. Thấy âm thanh, cô liền nghe kỹ, không sai, mưa rất lớn. Cô không phải người phụ nữ tâm địa sắt đá gì. Dù tức Tề Thiệu Bạch thế nào, nhưng nghĩ tới anh sẽ bị dầm mưa, toàn thân ướt sũng, nhìn không được mà đau lòng. Tiểu Tề, đi gọi chú ấy về tránh mưa đi. Dạ, con lập tức đi. Thẩm Gia Tề nhanh chóng nhảy xuống ghế, lấy tốc độ chạy 100 mét vào ra ngoài phòng, đưa Tề Thiệu Bạch toàn thân ướt đẫm kéo vào quán cà phê. Tôi đi pha cà phê giúp anh. Cô xoay người lén thở dài. 3 năm, thì ra cô không chỉ không quên anh, thậm chí không học nghe lời. Pha cà phê, suy nghĩ của Thẩm Mạn Hình trở lại quá khứ lần nữa, lúc cô và Tề Thiệu Bạch mới quen. Thời điểm cô còn ở trong nước, ba mẹ ly dị, cô đi theo mẹ sinh sống, mãi đến năm thứ hai đại học ba liền. Năm ấy mẹ cô gặp được tình yêu thứ hai, cô khích lệ mẹ dũng cảm theo đuổi hạnh phúc. Sau khi mẹ đến Canada, ba liền bắt đầu cuộc sống mới. Mỗi tháng mẹ cô chuyển một khoản sinh hoạt phí đến tài khoản tiết kiệm của cô. Bình thường hai người dùng chat webcam liên lạc. Cuộc sống không khổ cực tịch mịch như trong tưởng tượng. Năm thứ hai đại học, cô biết Tề Thiệu Bạch, anh và cô cùng một xã đoàn nhưng không cùng trường. Khi đó cô được trao một nhiệm vụ, chỉ là dẫn dắt Tề Thiệu Bạch đến tham dự trại hè quốc trung sinh. Nghe nói Tề Thiệu Bạch không tham gia hoạt động của xã đoàn bởi vì anh rất bận, còn có chưa tốt nghiệp đã vội vàng nhận huấn luyện tiếp quản công ty của gia tộc. Nên anh ngoài đi học đều đến công ty nhà anh thực tập, vùi đầu học quản lý sự nghiệp của ba anh. Nếu không do xã viên khác nhắc trước, cô thậm chí không biết trong xã đoàn có nhân vật này. Nhưng cô không sợ thách thức, tiếp nhận nhiệm vụ lập tức gọi điện thoại liên lạc với Tề Thiệu Bạch. Tôi bây giờ đang ở nhà, sau đó phải ra ngoài. Nếu như em không ngại phiền toái, để ở. Nhưng tôi chỉ cho em 10 phút. Nếu như em không thuyết phục được tôi, đừng trách tôi cự tuyệt. Được rồi, em nhất định cố gắng thuyết phục anh tham gia hoạt động. Mà cô cũng nghe nói Tề Thiệu Bạch thích uống cà phê, nên trước khi đi tới thuyết phục anh, cô đặc biệt pha cà phê hương nhài sở trường của cô, dự định là hấp dẫn vị giác của anh. Cô mạnh dạn mang theo cà phê tới cửa. Là gan em lớn đấy, không sợ gặp phải đại dã lang ư? Nhìn nữ sinh mềm mại đứng trước đơn thương độc mã đến chỗ hẹn, Tề Thiệu Bạch cố ý hù dọa cô. Em nghe nói Tề học trưởng là chính nhân quân tử, tin tưởng sẽ không làm loại hành vi tiểu nhân đó. Này, đây là quà gặp mặt của em. Em hối lộ tôi ư? Nên sau khi tôi nhận lấy phải đồng ý vô điều kiện bất cứ yêu cầu gì của em chứ gì. Anh tự tiếu phi tiếu, bên trong là vật gì thế? À, cà phê em pha. Cà phê em pha? Không lẽ em định làm tôi hôn mê, sau đó gọi người đem tôi vác lên xe du lịch cùng với các em đi chạy hè vui vẻ ở nông thôn đấy chứ? Tề học trưởng rất biết thần nghi quỷ, nhìn em lớn lên giống loại thủ đoạn lừa bịp người khác lắm à? Yên tâm đi, cà phê này an toàn, hơn nữa học trưởng uống tuyệt đối không hối hận. Chỉ là trước khi uống em có yêu cầu nho nhỏ. Nói đi, em chỉ còn 5 phút đồng hồ có thể nói yêu cầu của em. 5 phút sau tôi phải tham gia bữa tiệc của tôi. Xin học trưởng uống cà phê xong, nếu hài lòng hãy tham gia hoạt động của em. Nếu như không hài lòng, em liền bỏ suy nghĩ thuyết phục anh, không đến phiền anh nữa được không ạ? Học muội này, em tên gì thế? Em là quản lý khu ẩm thực Thẩm Mạn Hình. Thẩm Mạn Hình, em không nghe nói tôi rất kén chọn ư? Tôi uống không hài lòng sẽ trực tiếp đem cà phê vứt sạch. Em xác định tôi phải uống, em chịu được đả kích ư? Anh cố ý nói ngoa, chỉ là muốn Thẩm Mạn Hình bỏ cuộc giữa đường. Nhưng cô không bị dọa lui, bởi vì đối với thủ nghệ của mình cô tương đối tự tin. Nhìn cô trong lòng tràn đầy, Tề Thiệu Bạch cả muốn áp chế nhuệ khí của cô, muốn cố ý bắt bẻ. Nhưng sau khi uống xong cà phê, quên ý định ban đầu của mình. Không chịu thua kém, anh gần như một ngụm liền yêu cà phê đặc biệt của Thẩm Mạn Hình. Như thế nào chứ, hài lòng hay không? Thực ra cô vẫn là có chút khẩn trương, cẩn thận theo hỏi anh. Anh cho cô khuôn mặt tươi cười, mê người. Mùi vị này cả đời tôi không quên. Học muội, em thắng đấy. Thắng à? Không, cô chưa từng thắng nổi. chìm đắm trong quá khứ, Thẩm Mạn Hinh khổ sở cười một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net